Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523 quá tùy tiện. Đương nhiên ba cấp thủy hệ dị năng làm ra tới thủy có thể có 100 nhiều thăng. Số lượng đích xác không ít, nhưng đại đa số đều sẽ không làm như vậy. Bởi vì hao tổn thủy có thể lúc sau nếu là gặp được cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ. Tuy rằng thủy công kích lực độ không cường, tổng so hết sạch dị năng liền chạy trốn cơ hội cũng chưa hảo đi. Lại nói, đối với bọn họ tới nói thủy đủ uống là được, lại vô dụng, cao cấp thủy hệ dị năng giả. Này đó thủy có thể cung cấp cấp yêu cầu uống nước người a. Liền tính không phải tạo phúc xã hội, cũng có thể dùng để đổi tinh hạch. Tuy rằng nói thủy hệ dị năng giả xem như tương đối phổ biến, nhưng đều là bị đại căn cứ trực tiếp chiêu mộ qua đi chế tạo uống nước. Đương nhiên cũng cung cấp thế lực so cao người giống như bọn họ giống nhau rửa mặt chờ. Quan trọng nhất chính là mẹ nó cái này hỏa hệ dị năng giả tốt xấu cũng là thất cấp A. Cường giả A, cư nhiên dùng hỏa đun nóng thủy trà lau thân thể tắm rửa. Này mẹ nó cũng quá tùy tiện. Mấu chốt cái này hỏa độ ấm không biết bọn họ là như thế nào khống chế. Ngũ cấp hỏa đều có thể đủ đem thiết cấp hỏa tan. Bọn họ chậu nước tuy rằng là cựu cấp dị năng giả biến thành, nhưng trải qua cực nóng cũng không có khả năng như vậy cứng rắn vô cùng. Này cũng thế, mẹ nó này thủy nhiệt độ phảng phất bọn họ đều có thể đủ khống chế. Vốn tưởng rằng như vậy liền kết thúc, nhưng giây tiếp theo, tư lạp một tiếng đến phiên kia ba nữ nhân cùng nam tử rửa sạch thân thể thời điểm. Kia trung gian tức khắc tạo một đạo toàn bộ cũng có kim loại chế tác giống như từ phía dính liền tường, cấu thành một cái tiểu không gian. Bên kia xuất hiện chính là một đạo lại dày đằng cấu thành phòng tắm không gian, thả kín không kẽ hở. Hiển nhiên lại là bọn họ sử dụng dị năng. Mẹ nó, ta sát, cái này làm cho bọn họ như thế nào sống? Dị năng dùng ở chỗ này bọn họ cũng quá tùy hứng, quá tùy tiện. Đi Thành Yến Kinh nhìn xem, cái nào cao cấp dị năng giả sẽ đem chính mình dị năng như vậy dùng. Cao cao tại thượng, yêu cầu cái gì không cần động thủ. Lập tức liền có người đưa đến bọn họ trước mặt. Thực mau thấp thấp nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, thổn thức không thôi. Đồng thời cũng không thiếu đỏ mắt ghen ghét người. Không có biện pháp, này nhóm người cấp bậc thật sự là quá cao. Cũng không có người dám đi lên dò hỏi cái gì. Liền ở ngay lúc này, từ cái kia quân màu xanh biếc lều chạy chung đi ra một cái thiếu tá quân hàm, nhìn như hơn 30 tuổi người, khuôn mặt nghiêm túc. Tuy rằng ăn mặc một thân bên ngoài quân phục, lại như cũ có thể nhìn ra một tia nghiêm cẩn. Triệu đội trưởng, người bên cạnh nhìn thấy lúc sau, không ít mang theo một tia lấy lòng tươi cười về phía trước. Hắn là này 2000 nhiều người quản lý giả, cấp bậc không thấp, đồng dạng là thất cấp dị năng giả, hơn nữa vẫn là kim hệ. Bao gồm bọn họ này đó từ Thành Yến Kinh căn cứ nhiệm vụ ngôi cao tiếp được nhiệm vụ lại đây người. Tuy rằng làm tiên phong đóng tại nơi này, rất có thể đối mặt kia Yến Kinh khu phố đại lượng tang thi công kích. Khá vậy biểu thị bọn họ thù lao rất nhiều. Mới đến nơi này, kia nhiệm vụ ngôi cao liền cho bọn họ một nửa thù lao. Tự nhiên có muốn tại đây trên chiến trường phát chiến tranh tài. Rốt cuộc nếu là vận may gặp được thích hợp chính mình tang thi, đoạt tinh hạch chính là thuộc về chính bọn họ. Nơi này nhiều như vậy người, lại có kiểu mới vũ khí, cùng tang thi chém giết, tóm lại có thể nhặt chút tiện nghi. Lại nói, Nếu là thật sự không đối phó được, bọn họ lại không phải cái gì quân nhân. Không có thêm cái gì quân lệnh trạng chờ ước thúc bọn họ cần thiết tử chiến rốt cuộc hiệp ước. Đến lúc đó đánh không lại có thể chạy thoát. Làm bộ đội tiên phong dẫn đầu người Triệu Hổ chỉ là thô thô nhìn mắt vẫn chưa nhiều lời. Trực tiếp từ bọn họ trước người vượt qua đi. Hắn trong lòng rất rõ ràng những người này ý tưởng. Đều là ích lợi sử dụng không cần phải cùng bọn họ lá mặt lá trái. Hết chương.